Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, chương 793, xem thường. Thạch Hạo theo lời dừng lại, hướng về Tả Đào nhìn lại, lộ ra một vòng dáng tươi cười. Rất tốt, lần này cuối cùng nhiều kêu mấy người tới, người thật sự là thật ngông cuồng. Tả Đào tức giận tới mức run rẩy, quay đầu hướng một người nói, Càn sư huynh, ngươi nhìn, tiểu tử này là không phải quá phách lối rồi. Họ Càn sư huynh nhìn qua đến có hơn 40 tuổi, mà tuổi thật thì phải càng lớn, nhưng hắn tu vi cũng là đạt đến đại tế thiên, chính là trong nhóm người này người mạnh nhất, hoàn thành 3 tế, không giống 3 người khác, chỉ hoàn thành 1 tế, 2 tế, hắn gọi Càn Chi Vân. Ánh mắt cũng có chút kinh ngạc, đều nhìn thấy hắn đến đây, Thạch Hạo thế mà còn một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Đây cũng quá trấn định đi, ngươi sao là tự tin như vậy? Bất quá là chỉ là bổ thần miếu. Bắt lấy hắn, hắn lười nhác nói nhảm, hướng về bên người một người nói, đúng, đó là tùy tùng của hắn, cũng là bổ thần miếu tu vi, lập tức đi ra. Hướng về Thạch Hạo bước tới, Thạch Hạo chắp tay sau lưng, trên mặt thì là mang theo nụ cười nhàn nhạt, Tiểu Hắc cùng Nhạc Phỉ Phi đều là lộ ra thần sắc khó xử. Bởi vì đồng dạng là làm tùy tùng, bọn hắn lại không cách nào thay Thạch Hạo phân nan giải lo. Ở thời điểm này đứng ra, chú Vương Đình mà thôi, cậy mạnh ra trận chỉ là cho Thạch Hạo mất mặt. Nhất định phải mau chóng tăng lên. Hai người đều là ở trong lòng nói ra. Người theo đuổi kia đến gần mấy bước đằng sau, ngang nhiên xuất thủ, dám càn trước mặt đại nhân làm càn, người đây là thế nào dũng khí? Bành, Thạch Hạo tùy ý vung tay lên, người tùy tùng kia liền bị quen bay ra ngoài, tốc cực nhanh, nặng nề mà đụng phải phía sau trên thành cung, lúc này mới trượt xuống, tứ chi cúi, đã là đã mất đi ý thức, không chết, chỉ là bị chấn động ngất đi. Ở chỗ này, Thạch Hạo là sẽ không dễ dàng hạ tử thủ. Bất quá, một kích này vung ra, lập tức để Tam Anh Điện sắc mặt người kinh biến. Thật mạnh, Càn Chi Vân người tùy tùng kia mặc dù không phải cái gì siêu cấp thiên tài, nhưng cũng là đốt lên hương hỏa tồn tại. Chiến lực tuyệt đối không tầm thường, nếu không cũng không có tư cách bị Càn Chi Vân thu ở bên người. Nhưng cùng giai một trận chiến, hắn thế mà không phải Thạch Hạo hợp lại chi địch, quá giả đi, có đại tế thiên thực lực. Một vị nam tử trung niên nói ra, hắn gọi Thái gia, cũng là đại tế thiên cường giả, bất quá chỉ là một tế mà thôi. Bên cạnh, Ô Vãng gật đầu đồng ý, hắn đồng dạng là một tế, tại hắn nghĩ đến, muốn đem một tên bổ thần miếu dễ dàng như vậy đánh bay, ít nhất cũng phải một tế thực lực. Càn Chi Vân nhướng mày, hắn đương nhiên cũng nhìn ra được, trong lòng tràn đầy kinh hãi, thế gian thế mà ra như thế một cái yêu nghiệt, đem võ đạo thiết luật đều là đánh nát, không không không không. Võ đạo thiết luật sở dĩ gọi thiết luật, đó chính là không thể phá hư, nếu không liền phải gọi thạch luật, nê luật, người này, hẳn là đại tế thiên ngụy trang, so với ngụy trang thực lực, ngụy trang khí tức hiển nhiên muốn dễ dàng hơn nhiều, bất quá, người này thật đúng là ác thú vị, đại tế thiên giả mạo bổ thần miếu có ý gì sao? Thái sư đệ, bắt lấy hắn. Càn Chi Vân mở miệng lần nữa. Được, Thái gia gật đầu. Võ đạo giới lấy thực lực vi tôn, thả chư tứ hải mà đều là chuẩn. Hắn là một tế, Càn Chi Vân là ba tế, cho nên hắn chỉ có ngoan ngoãn nghe lời phần. Đương nhiên, Càn Chi Vân cũng không có khả năng đưa ra quá mức yêu cầu. Thái gia sải bước đi ra ngoài, lĩnh vực mở ra, nhưng cũng không có phóng đại đến cực hạn, lĩnh vực áp xúc đến càng nhỏ, võ giả đối với trong đó sự vật, quy tắc điều khiển lực liền càng mạnh, trừ phi là giao đấu kẻ yếu. đó không quan trọng, lĩnh vực dương đến càng lớn càng tốt, cho dù đối phương làm sao trốn tránh, đều có thể làm lôi đình một kích, dù sao Thạch Hạo cách hắn lại không xa, lĩnh vực chỉ cần có thể đem đối phương bao khỏa đi vào là được rồi. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, cũng phóng xuất ra tự thân lĩnh vực, tiến hành đối kháng. Trong lĩnh vực, võ giả tựa như thần minh đồng dạng, có thể hai đại lĩnh vực xen lẫn, đến cùng ai mới là thần? Không tồn tại, cường giả lĩnh vực sẽ bao trùm kẻ yếu lĩnh vực, mà tình huống trước mắt là hai người lĩnh vực va chạm, lẫn nhau không thể xâm nhập đối phương không gian, tạo thành rằng co. Thái gia hừ một tiếng, quả nhiên, ngươi là Đại Tế Thiên. Không phải Đại Tế Thiên mà nói, làm sao có thể có được lĩnh vực? Nhưng là, thực lực của đối phương cùng hắn hẳn là không sai biệt lắm. Bởi vì song phương lĩnh vực chỗ giao giới, vừa lúc là hai người chính giữa, lĩnh vực chi uy không phân cao thấp, vậy chiến lược cũng hẳn là tương đương. Duy nhất ngoại lệ, chính là nắm giữ đại chiêu. Một cái nắm giữ, một cái khác không có. Vậy liền xảy ra vấn đề lớn. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng. Hắn hiện tại chiến lược nhưng so sánh ba tế, cho nên hắn nhưng thật ra là có ý thức khống chế lĩnh vực, không có đi áp chế đối phương thôi. Ngươi quản ta là Đại Tế Thiên hay là Bổ Thần Miếu? Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Chẳng lẽ khi đó ngươi còn muốn cùng đối phương so một chút tu vi cao thấp sao? Nghe nói như thế, Thái gia không khỏi lộ ra vẻ tức giận xấu hổ. Lời nói này nếu như là từ sư phụ của hắn trong miệng nói ra được, vậy hắn khẳng định sẽ ghi nhớ. Nhưng Thạch Hạo cũng bất quá là Đại Tế Thiên mà thôi, lại dám từ trên cao nhìn xuống giáo huấn hắn. Nói đùa cái gì, cuồng vọng. Hắn hét lớn một tiếng, hướng về Thạch Hạo giết tới. Ai, một tế a. Thạch Hạo rất cảm giác nhàm chán, tùy ý trông đỡ lấy, lộ ra phi thường hững hờ. Dù là như vậy, hắn cũng chiếm cứ thượng phong. Không có cách, dù là chỉ là phát huy ra 1/10 thực lực, nhưng hắn nắm giữ bản nguyên kinh, ánh mắt quá độc, quá sắc bén. Thái gia công kích với hắn mà nói căn bản không đáng nhắc tới. Phòng thủ lại tất cả đều là sơ hở, tùy tiện đánh một chút vậy cũng khẳng định là đại chiếm thượng phong. Không có mấy chiêu, Thái gia liền chật vật trốn về phe mình trận doanh. Đánh không lại, hoàn toàn đánh không lại. Nhìn qua hai người chiến lực tương đương, có thể Thạch Hạo sửng sốt, có thể làm được áp chế hắn, để hắn không cam lòng không ăn vào dư, lại dâng lên mãnh liệt tuyệt vọng. Hắn đơn giản muốn hoài nghi nhân sinh tốt a. Cái này thua quá không giải thích được. Càn Chi Vân trên khuôn mặt cuối cùng là lộ ra một vòng thận trọng, thản nhiên nói, quả nhiên có chút tài năng, nhưng là, coi là bằng này liền có thể xem thường ta Tam Anh Điện sao? Hắn tiến lên trước một bước, oanh, khí thế kinh khủng như nước thủy triều, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Thạch Hạo ngạo nghễ mà đứng, như trụ cột vững vàng. Xông tới khi thế phân hướng hai bên mở ra, không cách nào lan đến gần tiểu hắc bọn hắn. Có thể cản ta 10 chiêu, ta liền tha cho ngươi một mạng. Càn Chi Vân tự tin nói ra, sau đó xuất thủ, huy trưởng hướng về Thạch Hạo đánh ra. Oanh, trưởng lực còn không có đánh tới, lĩnh vực liền trước lan tràn tới. Phụ cận tảng đá giống như nhao nhao sống lại, hướng về Thạch Hạo hô hô hô đập tới. Trong lĩnh vực, ta tức là thần. Thạch Hạo mỉm cười, đồng dạng mở ra lĩnh vực, lập tức đem Càn Chi Vân bao phủ với mình lĩnh vực đẩy ra. Ba ba ba, không có lĩnh vực duy trì, những tảng đá kia lập tức nhao nhao rớt xuống, không còn có bất kỳ uy hiếp gì. Càn Chi Vân không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ, lĩnh vực của đối phương chi uy lại không kém gì chính mình. T, nói cách khác, đối phương cũng có được ba tế chiến lực, nhưng hắn đã xuất thủ, tên đã trên dây, không phát không được, bằng không mà nói, hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại, Tam Anh Điện còn mặt mũi nào mà tồn tại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.